Hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2 ám lân. Phần 2 ám lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, thấy có một số bạn bình luận vào sóng ngầm, bảo là ôi nghe review chuyện này ngực lắm, mình không dám đọc đâu, nhưng các bạn ơi, các bạn đọc trinh thám mà muốn hưởng phấn ạ, không chết người, không đau thương thì NV chính phải đi điều tra gì? Không trải qua đau khổ cay đắng thì làm sao NV chính trưởng thành? Đúng là cái ải tác giả bày ra vô cùng đau đớn, song đời này có mấy ai trưởng thành mà không chảy ra chóc vảy đâu. Với mình, ngực hay không không quan trọng, quan trọng là phải he. Và ngôn tình trinh thám không dành cho các bạn có con tim yếu đuối. Riêng Phó Tử Ngộ, anh ấy đã trở thành bất tử trong lòng tất cả fan của Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, mình tin chắc là vậy. Xin mượn câu nói mình rất tâm đắc từ S của Van Việt Book Page, đừng nghe đâu xa mà hãy tự mình khám phá mới là câu trả lời đích đáng nhất. Tránh bỏ lỡ mất rồi về sau tiếc nuối lại muộn, cảm ơn các bạn đã dành vài phút xem những dòng làm nhảm này của mình. Mình sẽ không tranh cãi gì về những ý kiến trái chiều nhé. Thần ái, Hàn Vũ Phi, cách chương.